Đăng Hoa Tiếu, chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết ở Tô Nam đã ngừng rơi vài ngày sau khi Lục Đông tỉnh lại. Các y quan đều vui mừng khôn xiết, căn bệnh vốn tưởng không thể cứu chữa, ngọn đèn tưởng chừng sắp tắt, lại bất ngờ hồi sinh vào phút cuối, tựa như ánh sáng cuối đường hầm. Các y quan ghi chép lại trường hợp này vào y án, quyết tâm sau khi dịch bệnh ở Tô Nam kết thúc sẽ trở về Thịnh Kinh, triệu tập tất cả y quan ở y quan viện để nghiên cứu. Họ hy vọng đây có thể trở thành một trong những trường hợp điển hình lớn của lịch sử y học Đại Lương. Mỗi ngày có rất nhiều người đến thăm nàng, ai cũng muốn bắt mạch, hỏi thăm tình trạng của nàng. Lục Đồng đã làm đại phu bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên làm bệnh nhân. Ban đầu nàng còn thấy mới lạ, nhưng dần dần cảm thấy không biết phải ứng phó thế nào. Lý Văn Hổ và Thái Phương cũng đến thăm một lần. Các y quan không tuyên bố ra bên ngoài về việc Lục Đồng từng làm dược nhân nhiều năm, nên hai người chỉ nghĩ rằng nàng phát bệnh cũ. Khi đến thăm, họ kể về tình hình dịch bệnh gần đây ở Tô Nam. Dịch bệnh tạm thời đã được kiểm soát, mọi thứ ở trạm dịch hiện tại đều ổn định. Thái Phương cúi chào, nghiêm trang nói, đều nhờ Lục y quan lên núi tìm được Hoàng Kim Đàm, giúp bệnh nhân dành thêm thời gian. Hiện tại, xích mộc đằng từ Bình Châu đã được vận chuyển đến Tô Nam. Thường y chính và Bùi Điện Soái cũng đã ra lệnh tìm kiếm thêm Hoàng Kim Đàm ở nơi khác. Giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua rồi. Lục Đồng thở phào nhẹ nhõm. Lý Văn Hổ gãi đầu, cười ngượng ngùng. Thành thật xin lỗi Lục y quan. Lúc đầu khi các vị mới đến đây, ta còn khinh thường các vị, nghĩ các y quan từ Thịnh Kinh đến cũng chỉ biết nói suông. Không ngờ, y quan từ Thịnh Kinh thực sự rất giỏi. Là ta không biết nhìn người, thật xin lỗi. Lâm Đan Thanh từ bên ngoài bước vào, bưng chén thuốc trên tay. Nghe thấy vậy, nàng hừ lạnh một tiếng. Y quan của Hàn Lâm y quan viện dù thế nào cũng phải qua xuân thí, đậu đủ 9 môn. Người nghĩ những đêm thức trắng học hành của chúng tôi là để làm gì? Nói rồi, nàng đụng vai Lý Văn Hổ một cái, đi qua hai người, đặt chén thuốc lên bàn nhỏ cạnh giường, liếc nhìn họ với vẻ không hài lòng. Lý Văn Hổ và Thái Phương liếc nhau, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhẹ nhàng khép cửa lại. Có chuyện gì vậy? Lục Đồng hỏi. Ta đã nói với họ đừng làm phiền muội rồi. Dịch bệnh ở Tô Nam đã có chúng tôi lo. Hiện giờ muội vẫn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy mà hai người đó không có việc gì làm lại đến quấy rầy bệnh nhân, thật phiền phức. Lâm Đan Thanh thường ngày luôn tươi cười, hiếm khi có thái độ như vậy, khiến Lục Đồng không nhịn được bật cười. Muội đừng lo chuyện dịch bệnh nữa. Lâm Đan Thanh lót khăn rồi đặt chén thuốc trước mặt nàng. Mọi thứ hiện tại đều ổn. Lục muội, trên đời này không chỉ có mình muội là y quan đâu. Các y quan đang làm việc ngoài kia cũng đều rất giỏi. Muội cũng nên tin tưởng vào những người đã qua kỳ thi mùa xuân chứ. Nếu cứ như thế này, muội bảo mặt mũi bọn họ để đâu? Muội không thấy ngại à? Lục Đồng nhận lấy chén thuốc, cúi đầu uống hết, đặt chén không sang một bên, gật đầu. Tỷ nói đúng. Dù sao mạng của ta cũng là do các y quan tài năng đó cứu về mà. Nghe vậy, Lâm Đan Thanh liền phấn khởi. Ai ô, nàng giả vờ khiêm tốn, khoát tay. Đều nhờ phương thuốc của tổ tiên ta tê tê ốt thôi. Chúng tôi cũng chỉ là may mắn mà gặp được. Phương thuốc, thay máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng độc dược rất táo bạo, người bình thường khó mà chịu nổi, vốn dĩ là cách tìm sự sống trong cái chết. Khi Lục Đồng mất nhịp thở, mọi người đều đã tuyệt vọng. Nhưng ai ngờ, nàng lại có thể vượt qua và hồi sinh. Nhưng, cũng nhờ Hoàng Kim Đàm mà muội mang về, Lâm Đan Thanh trầm ngâm, nếu không nhìn thấy nó, ta cũng không nghĩ đến phương thuốc của tổ tiên. Trong phương thuốc, thay máu, vị thuốc cuối cùng là Hoàng Kim Đàm, dùng để giải đại độc trong cơ thể. Nhưng Hoàng Kim Đàm không có ở Trung Nguyên, muốn tìm ở nơi khác cũng không kịp. Hoàng Kim Đàm mà Lục Đồng mang về từ Lạc Mai Phong vốn để thay thế xích mộc đằng trong dịch bệnh ở Tô Nam, lại trở thành cứu tinh đúng lúc cần thiết. Nhưng, Lâm Đan Thanh thắc mắc, Hoàng Kim Đàm thích nóng, sợ lạnh, làm sao nó có thể mọc trên ngọn núi tuyết phủ như vậy? Lục Đồng khẽ mỉm cười, nàng cũng từng nghĩ rằng Lạc Mai Phong sẽ không bao giờ mọc được Hoàng Kim Đàm. Những hạt giống nàng gieo từ nhỏ hẳn đã C-H-E-T từ lâu dưới lớp đất lạnh lẽo trên núi. Không ngờ, giấc mơ từng tan vỡ thời thơ ấu, sau bao năm, lại nảy mầm và vươn lên từ lòng đất. Lạc Mai Phong đã mọc ra loại cây giải độc, và loại cây ấy cuối cùng đã cứu chính nàng. định mệnh quanh co, nhưng luôn để lại một tia hy vọng nơi ngõ cụt. Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, giọng của Kỳ Tuân vọng vào. Lục y quan, đã đến lúc châm cứu. Lâm Đan Thanh đứng dậy, ta ra ngoài trước, lát nữa quay lại trò chuyện với muội. Lục Đồng gật đầu, Kỳ Tuân bước vào, trên vai đeo hòm thuốc. Phương pháp thay máu lần này được thực hiện bởi Thường Tiến, Lâm Đan Thanh và Kỳ Tuân. Lâm Đan Thanh chuyên về phụ khoa, còn Kỳ Tuân lại giỏi về châm cứu. Sau khi Lục Đồng tỉnh lại, không có nghĩa là nàng đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là chất độc trong cơ thể đã được loại bỏ phần lớn. Từ nay về sau, nàng vẫn cần tiếp tục giải độc và điều dưỡng cẩn thận. Lục Đồng đi đến bàn và ngồi xuống. Kỳ Tuân đặt hộp dụng cụ y tế xuống, lấy ngân châm ra. Lâm Ngự Y đã thay thuốc cho nàng, hôm nay có còn đau không? Kỳ Tuân hỏi. Lục Đồng lắc đầu, không. Kỳ Tuân cầm kim, Lục Đồng vén tay áo lên, kim từ từ đờ, mờ vào da thịt. Ánh mắt của Kỳ Tuân rơi trên những vết sẹo trên cánh tay nàng. Những vết sẹo đan xen chằng chịt như những vết mực trên cánh tay gầy guộc. Đầu ngón tay lướt qua những vết sẹo, cảm giác thô ráp, gồ ghề. Kỳ Tuân bỗng thấy có chút chói mắt, động tác trên tay hắn dừng lại một chút, hắn nói. Hiện tại thể chất của nàng đặc biệt, thuốc trị thương thông thường không có tác dụng. Dù đã thay máu, nhưng thuốc dùng cũng phải rất cẩn trọng. Tiếp tục điều dưỡng, từ từ cơ thể sẽ trở lại như trước. Đến lúc đó, thuốc sẽ có tác dụng, ta sẽ điều chỉnh lại phương thuốc trị sẹo cho nàng. Việc Kỳ Tuân chủ động nói những điều này khiến Lục Đồng có phần bất ngờ, nàng đáp. Không sao đâu, thật ra cũng không quá quan trọng. Kỳ Tuân dừng lại, không nói gì thêm, tiếp tục châm cứu. Ngân châm trên tấm vải nhung càng ngày càng ít, đến khi cây kim cuối cùng được CMV, hắn rút tay lại, cuộn tấm vải nhung lên, im lặng một lát, rồi bất ngờ hỏi. Lục y quan, lần đầu tiên ta gặp nàng ở Tô Nam, chất độc nàng trúng lúc đó có phải là Hàn Tầm Vũ không? Lục Đồng ngẩn người, rồi gật đầu. Phải, tim Kỳ Tuân chợt thắt lại. Cuốn sách ghi chép phản ứng mỗi lần thử thuốc của Lục Đồng đã khiến mỗi người biết chuyện đều kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, khi Kỳ Tuân đọc hết cuốn sách, đến trang ghi lại Hàn Tầm Vũ, hắn chợt cảm thấy các triệu chứng rất quen thuộc. Rồi bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Đồng trên cây cầu ở Tô Nam, khi đó hắn đã bắt mạch cho nàng, nhận ra nàng bị trúng độc, nên kiên quyết kéo nàng về khách đờ, M để giải độc suốt nửa tháng. Lúc đó, nàng chắc chắn đã là người thử thuốc, khó trách khi hắn muốn đưa nàng đến y quán, nàng lại nhất quyết không chịu. Sau này, ở khách đờ, M, khi hắn hỏi cha mẹ nàng ở đâu, nàng cũng không nói một lời. Chỉ là lúc đó, hắn chỉ chăm chăm chữa bệnh, không hề có tâm tư tìm hiểu quá khứ của nàng, nghĩ rằng để lại một khối bạch ngọc và chữa khỏi cho nàng là đã đủ chu đáo. Giờ đây, hắn bắt đầu hối hận. Hắn hối hận vì sự thờ ơ lúc còn trẻ, vì đã bỏ qua nỗi buồn sâu thẳm trong mắt nàng. Nếu lúc đó hắn chú ý hơn một chút, nhận ra manh mối nào đó, có lẽ đã có thể phát hiện sự thật rằng nàng là người thử thuốc, có thể giúp nàng tránh khỏi số phận bi thảm, thay vì chỉ gặp nhau một chút, để rồi lướt qua nhau. Xin lỗi, hắn mở lời, nếu lúc đó ta hỏi nàng thêm một câu, Lục Đồng có chút ngạc nhiên, Kỳ y quan đã giúp ta rất nhiều rồi. Nàng nói, nếu không nhờ ngài, chất độc ta trúng khi đó cũng không được giải nhanh như vậy. Nhưng trong lòng Kỳ Tuân lại càng thêm đau xót. Khi nàng mới vào viện ngự y, ta đã có nhiều hiểu lầm với nàng. Là ta không biết phân biệt đúng sai. Hắn nhớ lại những lần mình trách mắng, của trách nàng vì chuyện Kim Hiền Vinh và Hồng Phương Tự. Nhớ lại những lần trong dược thất, hắn nói với nàng về cách dùng thuốc và độc. Hắn luôn không đồng tình với việc Lục Đồng hành y quá mạnh bạo, cực đoan. Giờ đây, mọi chuyện đều đã sáng tỏ, nàng khác hẳn những học trò được các lão sư ở Thái Y Cục tận tình chỉ dạy. Nàng không có lão sư, nàng chỉ là một người thử thuốc, thân thể đầy sẹo. Một đứa trẻ bị xem như công cụ thử thuốc, sau này lại trở thành một đại phu y thuật chắc tuyệt. Những gì nàng phải trả giá thật không tưởng tượng nổi, sự kiên cường và bền bỉ của nàng khiến người ta khâm phục, còn sự trầm lặng của nàng lại khiến người ta thương xót. Thương xót. Như thể vừa nhận ra điều gì khác lạ trong tâm tư của chính mình, hắn bất giác giật mình kinh hãi. Lục Đồng nói, Kỳ y quan không cần tự trách, đều là chuyện của ngày trước cả rồi. Việc cấp bách hiện giờ là xử lý dịch bệnh ở Tô Nam. Dịch bệnh đã có khởi sắc, chắc hẳn sắp tới sẽ rất bận rộn. Kỳ Tuân chăm chú nhìn nàng, người con gái này khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt trong trẻo, khi nói chuyện với hắn, thần sắc rất hòa nhã, không còn vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh như trước đây nữa. Lục Đồng dường như đã khác xưa, giống như nàng đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về, đã buông bỏ được rất nhiều điều. Nàng trở nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, đối diện với hắn tự nhiên, thoải mái như đối diện một người bạn. Hắn có chút an lòng, nhưng trong niềm an lòng đó, không hiểu sao lại phảng phất một tia mất mát mơ hồ. Không biết phải nói gì, cuối cùng hắn đành giữ im lặng. Đến khi châm cứu xong, hắn thu hồi ngân châm, dặn dò nàng vài câu rồi khoác túi thuốc rời khỏi cửa. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, cách Trương.